Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1326, 20 năm. Thái Ninh thôn sáng sớm phi thường náo nhiệt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Hôm nay nhìn ta không đánh ngươi. Lâm Tiêu bị Lý Như mang theo hướng về phía nhà trưởng thôn đi tới. Dọc theo đường đi thấy được không ít chuyện mới mẻ. Lò rèn trước cửa, một cái cô gái mập ngăn ở môn khẩu. Làm sao cũng không để cho thợ rèn rèn sát. Nói lỗ nàng thứ gì? Dắt Lâm Tiêu tay Lý Như hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Tiêu Nhi, người cũng không nên học cái kia cô gái mập. Nàng đó là cố tình gây sự. Một bên giáo dục người Lâm Tiêu, vừa hướng Lâm Tiêu nói tới nói lui, cơ hồ quên mất hai người sau lưng Lâm Sương. Lúc này Lâm Tiêu bĩu môi, vẻ mặt mất hứng nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, tựa hồ cảm thấy sau lưng thờ ơ. Lâm Tiêu cười nhạt, tên tiểu tử này, xem ra là ăn mình dấm rồi. Sao có thể nói ta cũng vậy đại ca hắn, căn bản không thể làm gì ta. Cũng không lâu lắm, ba người đi tới một nhà thợ cắt may. Trong tiệm bày la liệt tất cả đều là vải vóc, y phục, hoa, thật đẹp. Lâm Sương cũng không nhịn được nữa, kinh hô thành tiếng, những này quần áo xinh đẹp. Đối với Lâm Sương mà nói có đến hấp dẫn chí mạng sức. Mà đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn không thể không cân nhắc toàn bộ cả nhà dặm kia mỏng manh lượng tiền. Cha dựa vào săn thú mà sống, tuy rằng mỗi lần đều có thể đánh tới hảo con mồi, bán cái hài lòng giá tiền, nhưng đi địa phương quá xa, cơ hồ vừa ra chính là cả ngày, ngay cả nguy hiểm cũng là một ẩn số. Mà mẫu thân chuyên nghiệp mang theo hai người bọn họ, ta lúc trước ngốc, không thể không có ai trông nom, không thì chỉ sợ sớm đã chết rồi. Muội muội cũng nhỏ, cũng cần người chiếu cố. Đây sẽ để cho nay đã nghèo rớt mùng tơi nhà, càng thêm liên tiếp gặp tai nạn. Hôm nay Lâm Tiêu trong một đêm trở nên thông minh lên. Làm sao để cho người nhà này mất hứng? Ngay cả phụ thân đều có 10 phần hăng hái. Trời vừa sáng lên, chỉ uống một hớp cháo, liền ra ngoài rồi. Đây vừa ra, cũng không biết lại là bao lâu mới có thể trở về. Tiêu Nhi, ngươi nhìn xem, mẫu thân giúp ngươi làm một bộ quần áo. Lý Như ngồi xổm Lâm Tiêu phía trước, ôn nhu nói, nhìn mình mẫu thân đối với ca ca của mình quan tâm như vậy. Đứng ở cửa Lâm Sương trong mắt lại một lần nữa nổi lên nước mắt. Nhưng luôn luôn dũng cảm nàng, phi thường hiểu chuyện, vội vã lau khô nước mắt, lại khô cằn nhìn đến Lâm Tiêu. Nhìn thấy cắn môi dưới muội muội Lâm Sương, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn tuy rằng cảm thấy mẫu thân đối với hắn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, lãnh lạc muội muội có chút không đúng, nhưng mà cái này lại có thể làm sao đâu. May mắn là muội muội kiên cường, ca ca có quần áo mới truyền, Sương Nhi cũng không có. Lâm Sương nháy mắt một cái, nhìn mình mẫu thân nói ra. Nhưng mà lời ra khỏi miệng sau đó, Lâm Sương liền hối hận, phi thường hiểu chuyện nàng, cho tới bây giờ không có hỏi mẫu thân mình phải qua thứ gì. Mà hôm nay bởi vì ca ca, ngược lại thay đổi, quả nhiên, Lý Như nghe được sau lưng Lâm Sương âm thanh, vẻ mặt áy náy nghiêng đầu, khẽ mỉm cười sờ Lâm Sương mái tóc, nói ra, Sương Nhi, đều là mẫu thân sai. Quên còn ngươi nữa tên tiểu tử này, Chu lão bản, có thể giúp ta hai cái tiểu gia hỏa đo một cái nhỏ bé sao? Ta muốn làm theo yêu cầu lượng bộ quần áo. Tại Lâm Tiêu trong trí nhớ, người lão bản này họ Chu, trong thôn người cũng gọi hắn Chu thợ may. Cái này hả, Lâm phu nhân, không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi nhìn chỗ này của ta cũng không giúp được a. Ngươi xem có thể hay không chờ một chút. Chu thợ may, thật không giúp được. Phía trước vây bắt mấy cái vóc dáng nữ tử xinh đẹp. Mỗi cái tuy rằng vóc dáng thon thả, nhưng tướng mạo bình thường. Lâm Tiêu nhìn thêm vài lần sẽ không có nhìn. Ta nói nhóc con, ngươi cái nàng là ý gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ không đẹp sao? Ngươi vừa mới nhìn gì vậy? Nữ tử âm thanh dị thường bén nhọn. Một câu nói, từ trong miệng nàng nói ra. Vậy thì được dị chủng ý tứ. Giúp vào mẫu thân bên người Lâm Tiêu. Nhìn một chút những lời ấy mà nói nữ tử. Hít sâu một hơi hướng về phía nhảy tới một bước. Nói thật, ngươi còn không bằng mẫu thân ta đẹp mắt. Lâm Tiêu ưỡn ngực bô nói ra. Tiêu nhi, ngươi khi nào miệng ngọt như vậy rồi? Lý Như mặt mỉm cười nói ra. Thương yêu sờ một cái Lâm Tiêu đầu. Nhìn trước mắt đây đối với hát đến hát đi mẹ con. Nữ tử trong lòng càng thêm nén giận. Hai mắt cơ hồ phun ra ngọn lửa. Nàng vốn là bên cạnh Ngũ Phúc thôn. Nghe tại đây Chu thợ may tay nghề tinh xảo. Đây mới đi tới nơi này coi trộm một chút. Không ngờ đây nhìn một cái. Thật đúng là nhìn chúng. Dĩ nhiên không phải nhìn chúng Chu thợ may tay nghề. Mà là nhìn chúng Chu thợ may. Chu thợ may 30 có 2. Đến bây giờ chưa lập gia đình thê. Vẫn là người cô đơn. Hơn nữa dáng dấp đó là thật anh tuấn tiêu sái. Thật không biết nơi nào đến nghèo phụ. Không có tiền còn tới làm gì y phục. Nhìn người kia mặc nghèo túng bộ dáng. Dáng dấp đẹp mắt thì có thể có ích lợi gì. Muốn gả một cái người chồng tốt mới hữu dụng. Nữ tử chanh chua mà nói trực tiếp nói rồi Lâm Tiêu. Trong tâm khảm, kích thích hắn đây kia ấu tiểu trái tim. Nắm chặt quả đấm nhỏ Lâm Tiêu, trực tiếp về phía trước bước ra một bước dài, đi tới nữ tử phía trước, ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng nói ra, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lâm Tiêu mấy câu nói, để cho bên cạnh Chu lão bản nhìn với cặp mắt khác xưa. Dứt khoát ngồi ở trên cái băng, rất hứng thú nhìn đến Lâm Tiêu. Ta nói ngươi đứa trẻ này, làm sao nói một bộ, ngươi mới bay lớn, nói chuyện làm sao cùng một tiểu đại nhân một dạng. Nữ tử hơi giận nói ra, hiển nhiên nàng không có đối với đến Lâm Tiêu nổi giận. Có thể là bởi vì đối phương quá nhỏ nguyên do đi. Vị đại tỷ này, có thể quản tốt hài tử ngươi sao? Không nên để cho hắn giống như một con chó một dạng tại Chu lão bản trong điếm kêu loạn. Một cô gái khác dáng dấp liền là một bộ vượt qua muốn, nói tới nói lui, so với trước kia nữ tử kia còn cay nghiệt hơn. Trong nháy mắt Lâm Tiêu nổi giận, hắn hiện tại rất muốn ra tay đánh nữ tử, nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc. Nếu như ngày trước ai muốn nói như vậy hắn cũng sớm đã hội phí tiêu diệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu lão bản cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Cái này gọi Chu thợ may, làm sao lại không ra tay ngăn cản đi? Lâm Tiêu vừa nhìn cay nghiệt nữ tử, vừa nhìn ngồi ngay ngắn ở bên trên Chu lão bản, trong lòng âm thầm thề, chờ ta cường đại lên, các ngươi những này đến lúc đó cũng phải cho ta bồi không phải. Ta cũng không tin, theo sau Lâm Tiêu bị Lý Như mang theo rời đi. Ngay cả Lâm Sương cũng là vẻ mặt giận tức giận bỏ đi. Hắn tuy rằng không ưa ca ca của mình, nhưng liền bởi vì ra chuyện ban nãy, Lâm Tiêu bị Lâm Sương nhìn thêm mấy lần. Người anh này, biến thông minh, đây là Lâm Sương lời đáy lòng. Sau đó Lâm Tiêu liều mạng bắt đầu tu luyện. Thời gian thoáng một cái 12 năm trôi qua rồi. Võ lịch năm 347. Hôm nay chính là Lâm Tiêu 18 sinh nhật, muội muội cũng 15 tuổi rồi, mà hôm nay cũng là một cái đặc biệt thời gian, đó chính là Vĩnh Định thành phủ thành chủ triệu tập hộ vệ. Con, trong thôn đã đến một đám người, đều là nhiều chút người trẻ tuổi, từng cái có đến khổng vũ hữu lực hình thể. Trong tay cầm đồng la, một đường từ đầu thôn gõ đến cuối thôn, đi qua nhà nhà môn khẩu. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay.